Đại Kinh Chuyển Pháp Luân Phần 3 Tường giải về Bát Thánh Đạo. Ở phần trước, chúng tôi chỉ nêu lên những đầu đề của Trung Đạo, hay còn được gọi là Bát Thánh Đạo. Bây giờ, chúng tôi sẽ giải thích tận tường chúng. Bát Thánh Đạo có thể được tóm tắt trong ba nhóm, đó là giới, sila, định, samadhi và tuệ, panya. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng tạo thành nhóm giới, hay giới uẩn hoặc giới đạo, sila maga. Khi thực hành chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, giới đạo được thiết lập. Định đạo gồm chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhờ thực hành chúng chi đạo định samadhi samanga được thiết lập. Chánh kiến và chánh tư duy thuộc chi đạo tuệ panya maganga. Tu tập chánh kiến và chánh tư duy sẽ đưa đến các minh sát tuệ Vipassana Panya, đạo tuệ Magga Panya và quả tuệ Phala Panya. Nhẫn trí thuộc đạo và quả siêu thế. Đến đây, chúng tôi sẽ mô tả chi tiết mỗi trong ba đạo này, nhấn mạnh đến những phương diện thực hành của chúng. Chánh ngữ đạo. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh ngữ? Đó là không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời thô lỗ, không nói lời phù phiếm. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh ngữ. Trong định nghĩa mà Đức Phật đưa ra này, tự chế hay tránh những lời nói trên tạo thành chánh ngữ, như vậy cần lưu ý rằng, ngay cả khi cơ hội phát sinh cho một người phải thốt ra lời nói dối, nói hai lưỡi, nói thô lỗ, nói lời phù phiếm, nếu họ tự chế không làm như vậy, thời họ đang an lập trong việc thực hành chánh ngữ. Trong thực tế, chánh ngữ là Samavacca Virati, chánh ngữ tiết chế, một trong 52 tâm sở thuộc nhóm tiết chế. Nhưng khi một người tránh nói dối, họ không chỉ tránh thôi, mà còn phải nói những lời có tính cách chính xác, đúng sự thật, những lời hòa nhã và lợi ích thúc đẩy sự hòa hợp. Điểm chính yếu cần hiểu ở đây, tránh nói dối có nghĩa là đang tạo thiện nghiệp giữ giới. Khi một người thọ trì ngũ giới, bát giới hay thập giới và phát nguyện tránh nói dối, thì đồng thời họ cũng phải tránh luôn ba khẩu hành ác của nói lời chia rẽ, nói lời thô lỗ và nói chuyện phù phiếm vô ích nữa. Ngoài ra, khi một người thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ, nếu họ quán được bản chất vô thường, khổ và vô ngã liên quan đến những đối tượng này, không phiền não nào có thể khởi lên để khiến cho họ phải nói ra những lời tà ngữ. Điều này có nghĩa là họ đã diệt tạm thời phiền não ngủ ngầm trong tà ngữ bằng Vipassana, thiền minh sát. Khi minh sát trí Vipassana Nana phát triển đầy đủ, Niết Bàn sẽ được chứng ngộ qua thánh đạo trí, trí thuộc về siêu thế đạo. Khi điều này xảy ra, tà ngữ sẽ bị diệt hoàn toàn bằng Samavacca Virati, chánh ngữ tiết chế của siêu thế đạo. Vì thế, chú giải Thanh Tịnh Đạo nói rằng, nhập lưu đạo, thánh đạo đầu tiên xua tan tà ngữ, bất lai đạo, thánh đạo thứ ba xua tan ly gián ngữ và thô ngữ. Ở đây, bằng từ lời nói hay ngữ, chú giải muốn nói tới sự cố ý hay tư tâm sở. Vì mặc dù người ta có thể nói ra lời thô ngữ, nhưng không có sự cố ý hay tư đi kèm. A-la-hán đạo, thánh đạo thứ tư, xua tan những lời nói phù phiếm hay vô ích ngữ. Tuy nhiên điều cần hiểu ở đây là đối với bậc thánh nhập lưu, bốn loại lời nói dối, nói ly gián, nói lời thô lỗ và nói lời phù phiếm nào khiến phải tái sinh trong các cõi khổ đã được đoạn trừ bằng thánh đạo thứ nhất. Do đó, chánh ngữ đạo Samavaka Maga phải được thực hành cho tới khi đã an lập hoàn toàn trong cả bốn siêu thế đạo. Tóm lại, nói dối, nói lời ly gián, nói lời thô lỗ, nói lời phù phiếm là đắm chìm trong tà ngữ. Ngược lại, tránh tà ngữ là chánh ngữ. Chánh nghiệp đạo. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh nghiệp? Đó là không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm. Này các tỳ kheo, tránh ba thân hành ác đã nói, gọi là chánh nghiệp. Ở đây cũng vậy, trong định nghĩa về chánh nghiệp mà Đức Phật đưa ra, tránh ba thân hành ác tạo thành chánh nghiệp. Như vậy, ngay cả khi cơ hội phát sinh cho một người để phạm sát sinh trộm cắp tà dâm, nếu họ tự chế không phạm vào chúng, kể như họ đang an lập trong việc thực hành chánh niệm. Chẳng hạn, chỉ xua đuổi chứ không giết con muỗi đang cắn bạn gọi là chánh nghiệp. Đối với việc trộm cắp và tà dâm cũng cần được hiểu theo cách tương tự. Về những gì tạo thành hành động tà dâm cũng cần có thêm một sự giải thích ở đây. Có 20 loại người nữ mà không một người nam nào được hành dâm. Người nam nào hành dâm với những người nữ đang ở dưới sự bảo hộ của cha, mẹ, anh, chị, thân quyến, các vị trưởng tộc và bạn đồng tu, hay một người nữ đã có chồng, đã đính hôn là phạm vào ác nghiệp tà dâm. Tránh những ác hạnh này là chánh nghiệp. Tóm lại, sát sinh trộm cắp tà dâm là tà nghiệp, tránh những ác hạnh này là chánh nghiệp. Chánh nghiệp đạo được tu tập bằng cách giữ giới, nó cũng được tu tập bằng cách hành thiền minh sát cho đến khi bốn thánh đạo được thiết lập đầy đủ. Chánh mạng đạo. Phạm ba hành ác bằng thân, sát, đạo, dâm và bốn hành ác bằng lời nói láo, ly gián, ác ngữ, phù phiếm để kiếm sống tạo thành tà mạng. Tránh những ác hạnh này trong sự nuôi mạng là đang hành theo chánh mạng đạo. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh mạng? Này các tỳ kheo, ở đây vị thánh đệ tử từ bỏ tà mạng sinh sống bằng chánh mạng. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh mạng. Tà mạng là kiếm sống bằng những phương tiện bất chính, phi pháp như sát sinh và trộm cắp. Ba thân hành ác và bốn khẩu hành ác chỉ là tà nghiệp và tà ngữ khi chúng không liên quan đến việc kiếm sống của một người. Chúng không tạo thành tà mạng. Như vậy, đối với trường hợp giết ruồi, muỗi, sâu bọ, rắn rít hay kẻ thù vì tức giận hay sân hận, thì đó chỉ là một thân hành ác, một tà nghiệp chứ không phải tà mạng. Còn giết những con vật như chim, gà, lợn, bò, dê hay cá cho thị trường tiêu thụ hay giết để làm thức ăn cho mình tạo thành tà mạng. Nói chung, trộm cắp do kinh tế thúc đẩy được xếp vào loại tà mạng. Tuy nhiên khi lý do không phải vì kinh tế mà vì trả thù hay thói quen, những hành động này chỉ tạo thành tà nghiệp mà thôi. Tà dâm thường không liên quan đến sự nuôi mạng, nhưng dụ dỗ phụ nữ và cố tình làm cho họ hư hỏng để phục vụ trong việc mua bán xác thịt, mại dâm thì lẽ đương nhiên là tà mạng. Nói dối chỉ là tà ngữ khi không bị thúc đẩy bởi những lý do kinh tế. Nhưng khi nói dối được dùng trong những giao dịch mua bán hay trong tòa án để trục lợi, thì nó là tà mạng. Tương tự nói ly gián, không vì lý do kinh tế, là tà ngữ. Nhưng ngày nay, những lời buộc tội giả dối hay những nhận xét có tính cách buộc tội là những phương pháp thường được người ta dùng để làm mất uy tín lẫn nhau trong hầu hết những công việc mua bán. Trong trường hợp này, chúng có thể được xem như tà mạng. Những ngôn từ thô lỗ hay sỉ giả hiếm được dùng trong những giao dịch mua bán và vì thế chúng thường chỉ là tà ngữ. Phần lớn những loại tiểu thuyết, truyện, kịch nghệ, phim ảnh hiện đại có thể được xem như những phương tiện của tà mạng. Những cách kiếm sống tà vậy bằng sát sinh trộm cắp và nói dối như vậy là những hành động làm mất đi những nguyên tắc đạo đức mà con người chánh trực giữ gìn. Làm giàu bằng những phương tiện bất chính là tà mạng. Người đã thọ trì ngũ giới phải tránh bảy cách nuôi mạng bất thiện kể trên trong kinh Ajivathamaka hoặc mạng Đệ Bát Kinh. Tránh tà mạng được kể như một giới trong tám giới. Như vậy, tránh những phương tiện làm ăn bất chính và sinh sống hợp với những nguyên tắc đạo đức của con người chính trực tạo thành chánh mạng. Làm giàu hợp với thiện pháp là chánh mạng. Ở đây, một lần nữa giống như chánh ngữ và chánh nghiệp, chánh mạng cũng là một sự thực hành kiên tránh thuộc tiết chế tâm sở Virati Cetasika. Do đó tránh tà mạng chỉ được xem là chánh mạng mà thôi. Chánh mạng được phát triển bằng cách giữ giới. Nó cũng phải được tu tập bằng thiền minh sát cho đến khi chi phần tiết chế Virati của đạo được hoàn thành. Để có một sự thảo luận kỹ lưỡng hơn về chánh mạng, có thể tham khảo thêm bài kinh Đoạn Giảm Saleka Sutta tập 2 do chúng tôi giảng giải. Ba chi đạo chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng này thuộc về nhóm giới của Bát Thánh Đạo. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về những chỉ đạo tạo thành nhóm định. Chánh tinh tấn đạo. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh tinh tấn? Ở đây, trong giáo pháp này, vị tỳ kheo đối với các ác bất thiện pháp chưa sinh, khởi lên ý muốn không cho sinh khởi, vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì chí. Đối với các ác bất thiện pháp đã sinh, khởi lên ý muốn trừ diệt chiến thắng, vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì chí. Đối với các thiện pháp chưa sinh, khởi lên ý muốn khiến cho sinh khởi, vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì chí. Đối với các thiện pháp đã sinh, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng thành thục và đi đến sự phát triển bhavana, tu tập viên mãn. Vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì chí. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh tinh tấn. Sự cố gắng như vậy gọi là chánh tinh tấn như đã được chính Đức Thế Tôn giải thích tường tận. Những gì đoạn kinh trên muốn nói là thế này. Một, tinh tấn ngăn những bất thiện pháp chưa sinh không cho khởi sinh. Khi một người nhận biết hay nghe hoặc thấy những người khác làm các ác hạnh, sát sinh, trộm cắp, nói dối, họ phải cố gắng chế ngự những ác hạnh trên. Điều này cũng giống như cố gắng bảo vệ mình khỏi những chứng bệnh hay lây như bệnh cúm trong những trận dịch của chúng vậy. 2. Tinh tấn trừ diệt chiến thắng những ác bất thiện pháp đã sinh. Những bất thiện pháp này có hai loại: A, Vikama, Akusala. Những bất thiện ở mức vi phạm trách nhiệm cho những thân hành ác và lời nói ác như sát sinh, trộm cắp hay nói dối mà người ta có thể vi phạm, và Pariyutana Akusala, những bất thiện ở mức bột khởi làm phát sinh những ý nghĩ tham dục, sân hận, và B, Anusaya Akusala, bất thiện ở mức ngủ ngầm, những bất thiện vẫn chưa thực sự sinh khởi còn ngủ ngầm trong dòng tâm thức và sẽ sinh khi có cơ hội. Trong hai loại bất thiện ở mức vi phạm được chế ngự hay diệt trừ bằng giới, giữ giới kỹ lưỡng sẽ tự động diệt được những thân hành ác và lời nói ác phát sinh do Vitikama Akusala này, những ý nghĩ ác của tham dục ở mức bột khởi trong tâm. Pariyutaka Akusala được diệt trừ bằng thiền định và thiền minh sát. Bất thiện ngủ ngầm Anusaya Akusala có thể bị diệt tạm thời bằng thiền minh sát, song chỉ khi đạt đến thánh đạo, những phiền não ngủ ngầm này mới bị loại trừ hay bứng gốc hoàn toàn bằng thánh đạo trí Ariya Maganana. Chính giới quan niệm bứng gốc hoàn toàn những phiền não ngủ ngầm này mà thiền minh sát cần phải được thực hành. Đây là điểm rất vi tế và sâu xa. Chỉ những người hành thiền minh sát một cách hiệu quả và đầy đủ mới có thể hiểu được. 3. Tinh tấn làm phát sinh những thiện pháp chưa sinh. Bố thí, trì giới, hành thiền định và thiền minh sát là những hình thức khác nhau của phước nghiệp sự. Chúng ta nên cố gắng hết sức mình để thực hiện những phước nghiệp sự vẫn chưa được hoàn thành này. Có số người đã bóp méo lời dạy của Đức Phật bằng cách nói rằng thực hành những phước nghiệp sự này sẽ chỉ đưa đến kéo dài thêm dòng luân hồi samsara mà thôi. Theo họ, thiện nghiệp kusala là hành, sankhara mà hành là do vô minh, avijja tạo điều kiện hay làm duyên. Pháp Duyên Sinh nói rằng sankhara pakaya vinana, hành duyên thức, duyên hành có thức tái sinh khởi lên, như vậy thiện hành kusala sankhara cũng sẽ khiến cho thức tái sinh khởi lên. Vì thế, những hành động thiện cần phải từ bỏ. Một sự quyết đoán như vậy rõ ràng là mâu thuẫn với ý nghĩa đích thực của lời Đức Phật dạy và cực kỳ lầm lẫn. Thực sự, nếu bỏ những hành động thiện, người ta sẽ chỉ còn lại những hành động bất thiện, không những sẽ kéo dài thêm dòng luân hồi, mà chắc chắn sẽ còn đưa họ xuống bốn cõi thấp: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nhân đích thực của dòng luân hồi bất tận này là vô minh và tham ái. Những phiền não này chỉ có thể được đoạn trừ bằng các hành động thiện, được thực hiện với mục đích đoạn trừ chính những phiền não ấy. Một thiện nghiệp có thể tạo ra tái sinh trong một cõi tốt lành, thiện thú. Ở đây người ta được nghe Pháp và thực hành Pháp, Dharma, để trở thành một bậc thánh, Ariya, và như vậy thoát khỏi những khổ đau của bốn cõi khổ và dòng luân hồi. Câu chuyện của vị thiên tử ếch có thể được dùng để minh họa cho điểm này. Thiên tử ếch trong kiếp trước là một chú ếch tình cờ nghe được một bài pháp do Đức Thế Tôn giảng. Dù không hiểu được chữ nào trong bài pháp, nhưng chú ếch vẫn lắng nghe với tâm cung kính và vừa lòng. Nhờ thiện nghiệp ấy, chú được tái sinh trong cõi chư thiên. Khi đã là một vị chư thiên, chú lại có cơ hội nghe pháp của Đức Phật. Và lần này, chú đạt đến giai đoạn nhập lưu, trở thành Thánh Tu Đà Hoàng nhờ nghe pháp ấy. Vì thế, tinh tấn phải được thực hiện để tạo ra những thiện pháp chưa sinh, đặc biệt những phước nghiệp, sự đưa đến thánh đạo. Mỗi lần thực hiện được một sự tinh tấn như vậy, kể như bạn đã phát triển được chánh tinh tấn đạo. 4. Tinh tấn duy trì những thiện pháp đã sinh và phát triển chúng cho được thành thục và viên mãn. Điều này khá đơn giản. 1. Hành giả ghi nhận mọi sự mọi việc xảy ra ở sát na thấy, nghe, xúc, chạm hay biết là thực sự họ đang hành tinh tấn ngăn ngừa, không cho những ác bất thiện pháp có cơ hội sinh khởi. Nó cũng có nghĩa là đang tinh tấn loại bỏ, đoạn trừ những ác bất thiện pháp đã sinh, đồng thời hành giả cũng đang cố gắng để phát triển giai đoạn cao hơn của thiện nghiệp minh sát và thánh đạo đã sinh. Như vậy, mỗi lần hành giả ghi nhận từng hiện tượng khởi lên như một bài tập thiền minh sát, hành giả đang phát triển chánh tinh tấn đạo hay tứ chánh cần. Điều này được tóm tắt như sau. 1. Tinh tấn ngăn những bất thiện pháp chưa sinh không cho khởi sinh. 2. Tinh tấn loại trừ những bất thiện pháp đã sinh. 3. Tinh tấn thúc đẩy hay tu tập khiến cho những thiện pháp chưa sinh được sinh khởi. 4. Tinh tấn duy trì, phát triển và đưa đến sự hoàn thiện những thiện pháp đã sinh. Đây gọi là tứ chánh cần, Samapadanas, hay bốn pháp tinh tấn lớn. Mỗi lần bạn dự phần vào những thiện sự như bố thí, trì giới và tu thiền, bạn đang phát triển chánh tinh tấn đạo, bốn pháp tinh tấn lớn. Đặc biệt là khi bạn thực hiện những thiện sự này với quan niệm thoát khỏi những khổ đau của dòng sinh tử luân hồi, những thiện sự thuộc thiền minh sát không cần phải nói, chắc chắn phải là một phần của chánh tinh tấn đạo rồi. Tóm lại, cố gắng làm điều thiện là chánh tinh tấn. Chánh niệm đạo. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh niệm? Trong giáo pháp này, vị tỳ kheo sống quán trên thân, sắc uẩn, vốn vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nhận ra nó chỉ là thân hay sắc uẩn, vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nhận thức được như vậy, vì ấy nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu đối với thế gian của năm uẩn. Tham ưu ấy có thể sẽ sinh nếu không hiểu biết đúng như vậy. Vị ấy quán trên các cảm thọ chỉ là thọ vô thường, khổ, vô ngã. Vị ấy sống quán trên tâm, ghi nhận nó chỉ như một tiến trình của tư duy và nhận thức vô thường, khổ và vô ngã. Vị ấy sống quán trên các pháp, ghi nhận nó chỉ như hiện tượng thấy, nghe, vân vân, vô thường, khổ, vô ngã. Nhận thức được như vậy, vị ấy nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu đối với thế gian của các cảm thọ, thế gian của tâm, thế gian của các pháp, nói khác hơn thế gian của năm uẩn. Này các tỳ kheo, niệm để hiểu biết đúng như vậy được gọi là chánh niệm. Đây là những lời dạy kỹ lưỡng của Đức Phật về chánh niệm đạo. Dù Bát Thánh Đạo có được thuyết giảng chi tiết hay không, trong kinh chuyển Pháp Luân Dhammacakka Sutta, như hiện giờ chúng ta đã thấy, Bát Chánh Đạo chỉ được đề cập dưới hình thức một tiêu đề. Khi bài kinh chuyển Pháp Luân này lần đầu tiên được Đức Phật thuyết, liệu tôn giả Kiều Trần Như cùng với các vị Phạm Thiên và Chư Thiên đắc thắng trí lúc đó có hiểu rằng bằng những từ đơn giản của tiêu đề chánh niệm, Đức Phật muốn nói tới tứ niệm xứ, qua đó bản chất của thân, thọ, tâm và pháp được tuệ tri một cách rõ ràng hay không? Liệu các vị có hiểu rằng ghi nhận mọi thân hành, mọi cảm thọ, mọi danh pháp, hiện tượng tâm, mọi tư duy trên các pháp trần có tạo thành chánh niệm hay không? Và rằng chánh niệm này phải được tu tập bằng cách ghi nhận mọi hiện tượng của thân và tâm, danh và sắc hay không? đây là một điểm có thể gây tranh luận, cần phải được cân nhắc, vì trừ phi các vị đã có một sự hiểu biết rõ ràng về nó, bằng không các vị sẽ không thể phát triển chánh niệm được. Và không có chánh niệm, việc chứng đắc thắng trí thuộc thánh đạo và thánh quả là một điều không thể xảy ra. Ở đây, hai sự cân nhắc là có thể. Thứ nhất, Tôn giả Kiều, Trần Như và các vị Phạm Thiên, Chư Thiên là những người có những ba la mật phi thường đã chín mùi, chắc chắn sẽ đắc giải thoát tối hậu, và chỉ cần nghe những từ chánh niệm, lập tức hiểu được rằng họ cần phải ghi nhận mọi thân hành, mọi cảm thọ, và phát triển chánh niệm đạo. Do đó, họ đã làm như vậy và đắc thắng trí theo cách này. Sự cân nhắc thứ hai là, khi thuyết bài pháp đầu tiên này, để thính chúng của Ngài hiểu được một cách rõ ràng, Đức Thế Tôn đã giải thích tỉ mỉ những tiêu đề của Bát Thánh Đạo và Tứ Niệm Xứ. Nhưng vào lúc kết tập Tam Tạng lần thứ nhất, khi trùng tuyên kinh chuyển Pháp Luân, Dhammacakkhusutta, Bát Thánh Đạo như một thành phần của Tứ Thánh Đế đã được cô động chỉ trong hình thức của một tiêu đề. Như vậy, phải có những giải thích chi tiết về chúng riêng ở các bản kinh khác được trùng tuyên trong hình thức cô động tại cuộc kết tập lần thứ nhất. Câu trả lời là có. Kinh niệm xứ Satipatthana Sutta của Trung Bộ là một sự cô động của bài kinh đại niệm xứ Mahasatipatthana của Trường Bộ, mà chỉ phần đầu của nó được trùng tuyên trong kỳ kết tập lần thứ nhất. Nhưng hiện nay, trong phương thức tiến hành ở cuộc kết tập lần thứ sáu, những phần bỏ sót đã được lấp đầy và ghi chép lại, mặc dù những phần mới thêm của kinh không được đề cập trong chú giải Trung Bộ. Tương tự, cũng có một số những bài kinh dài thuộc các Nikaya khác đã được ghi lại trong hình thức cô động ở tiểu bộ kinh Khudaka Nikaya. Như vậy, ở đây chúng ta có thể rút ra một điều là sự trình bày chi tiết về chánh niệm mà Đức Phật đưa ra ở lần thuyết bài kinh này đã được bỏ qua, nên bài kinh chỉ được trùng tuyên một cách súc tích trong kỳ kết tập lần thứ nhất. Vì thế, vấn đề, ý nghĩa thâm sâu và chi tiết của Bát Thánh Đạo được hiểu như thế nào từ tiêu đề đơn giản của nó, không cần thiết phải đặt ra nữa. Ngày nay, tứ niệm xứ mà tôi vừa nói đã được nhiều người biết rõ, và nhất là có bài Kinh Đại Niệm Xứ cung cấp những giải thích kỹ lưỡng cho tiêu đề đã được tóm tắt về Bát Thánh Đạo. Ngoài ra, chúng ta còn có những bản chú giải về bài kinh này. Tuy vậy, bất chấp những gì đã có, chỉ một ít người là có thể biết cách làm thế nào để phát triển chánh niệm đạo. Do đó, theo tôi nghĩ, Đức Thế Tôn thực sự đã trình bày đầy đủ chi tiết về đạo. Bát Thánh Đạo, khi Ngài thuyết bài pháp đầu tiên, chuyển pháp luân này vì lợi ích của số đông vậy. Ở đây phải lưu ý rằng, chánh niệm đạo là tứ niệm xứ. Đạo này phải được tu tập như thế nào, đã được nói rõ trong bài kinh Pali vừa dẫn. Bài kinh Pali này chính xác giống như đoạn giới thiệu tóm tắt cho bài kinh đại niệm xứ Mahasatipatthana Sutta. Nếu thấy sự giải thích quá cô động này không đủ để hiểu rõ, bạn có thể nhờ đến sự nghiên cứu sâu xa hơn về bài kinh Đại Niệm Xứ. Theo kinh Đại Niệm Xứ, quán thân có thể được thực hiện theo hai cách, hoặc bằng cách quán hơi thở Anapana, đó là theo dõi hơi thở vô và hơi thở ra, hoặc bằng cách quán 32 thành phần cấu tạo của thân như tóc, lông, móng, răng, da. Chú giải nói rằng hai phần này của kinh niệm xứ là những đề mục thiền có thể tạo ra định an chỉ apana. 19 phần còn lại của kinh niệm xứ là những đề mục thiền chỉ tạo ra cận định. Upakara, Kamathana, thiền minh sát, Vipassana, Kamathana cũng chỉ tạo ra cận định. Làm thế nào để tạo ra chánh niệm minh sát, Vipassana Sati? Do đó, chỉ cần chọn bất kỳ một đề mục thiền nào đã đề cập trong 19 phần còn lại để phát triển chánh niệm minh sát là đủ. Theo phần tác ý các giới, Datu Manasikara Pabba, người hành thiền cần phải ghi nhận 4 đại chủng, tứ đại, cũng như ghi nhận khi nó sinh khởi và thể hiện. Thanh Tịnh Đạo nói rõ rằng, khi đã vượt qua các triền cái, nhờ quán trên tứ đại, cận định phát sinh. Cận định này, như đã giải thích trong phụ chú giải của Thanh Tịnh Đạo, không gần với bất cứ một an chỉ định, apana samadhi nào, và như vậy, nó không phải là cận định thực thụ. Tuy nhiên, vì nó hơi giống cận định trong khả năng vượt qua các triền cái, và tạo ra đặc tính của nó nên nó được khoác cho cái tên cận định nhờ sự giống hệt về khả năng của nó mà thôi. Ở đây, vì mục đích của thiền minh sát, chúng tôi dùng từ sát na định minh sát, vipassana, khanika, samadhi để mô tả loại cận định nói trên. Một số người cảm thấy khó hiểu cách dùng này và đã chỉ trích việc sử dụng nó. Họ cho rằng không thể phát triển minh sát bằng sát na định. Họ lý luận rằng nếu điều này là khả dĩ, thì những tăng sinh đang nghiên cứu kinh điển cũng có được minh sát trí. Tất nhiên, chúng tôi có thể chấp nhận quan điểm này nếu sự tập trung hay định của những học nhân ấy đủ mạnh để loại trừ những triền cái, và đồng thời nếu họ đang quán trên hiện tượng danh và sắc ở sát na sinh của chúng hợp theo kinh Đại Niệm Xứ. Nhưng một điều hoàn toàn rõ ràng là định dự phần trong sự đọc tụng và suy gẫm trên kinh điển mà những học nhân ấy đã học thuộc lòng không đủ mạnh để vượt qua các triền cái, và họ cũng không phải đang ghi nhận hiện tượng danh và sắc ở sát na sinh của chúng. Do đó, những người chỉ trích chúng tôi hiển nhiên đã không quen với việc thực hành minh sát đúng đắn vậy. Trong Thanh Tịnh Đạo, sát na định minh sát được đề cập như khanika, chittakagata, sự nhất tâm trong một sát na, và trong phụ chú giải của Thanh Tịnh Đạo thì nó được nói đến như khanamata hitiko samadhi. Như vậy, dựa trên thẩm quyền của chú giải và phụ chú giải, chúng tôi đã dùng từ sát na định minh sát, vipassana khanika samadhi, để mô tả loại định hơi giống như cận định này. Một khi những giải thích này được hiểu rõ, sự lầm lẫn chắc chắn sẽ chấm dứt trong tâm của những người chỉ trích chúng tôi. Như đã nói ở trên, nếu quán sắc được hoàn tất bằng cách ghi nhận các sắc khi chúng sinh khởi, theo như các phần quán các oai nghi của thân, Iriyapatha, quán sự tỉnh giác, Sampajanya, tác ý các giới, Datu Manasikara, thì cận định mà chúng ta gọi là sát na định minh sát được phát triển. Và cùng với định này, minh sát trí, Vipassana Nana, còn gọi là chánh kiến minh sát, Vipassana Samadhi, cũng được phát triển. Lúc đó những pháp này, chánh niệm đạo Sama Sati Magga, chánh định đạo Sama Samadhi và chánh kiến đạo Samadhi Magga được gọi cách khác là thân quán niệm xứ, Kaya Nupassana Satipatthana. Liên quan đến lời tuyên bố cho rằng tác ý các giới là một đề mục thiền cho cận định, chúng tôi có thẩm quyền của Thanh Tịnh Đạo vốn đề cập đến đề mục thiền này như Katu Datu Vavathana xác định bốn giới hay xác định tứ đại, và chắc chắn sự quả quyết của chúng tôi cho rằng quán các oai nghi của thân và quán sự tỉnh giác chỉ đưa đến cận định cũng sẽ được tán thành, bởi vì chú giải bài kinh niệm xứ xác nhận rõ ràng chúng là những đề mục thiền cho cận định. Ngoài ra, theo phần quán thọ thì niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp vào sát na sinh khởi của chúng sẽ dẫn đến sự phát triển của cận định và minh sát trí. Bởi thế, ngay đầu chương nói về kiến tịnh, thanh tịnh đạo đã đưa ra một sự mô tả về cách người theo cổ xe thuần quán bắt đầu thực hành thẳng vào quán tứ đại theo sau bởi sự phân biệt 18 giới, 12 xứ, 5 uẩn và danh sắc như thế nào. Điều này phù hợp với những lời dạy của Đức Phật trong kinh Đại Niệm Xứ. Đến đây, sau khi đã nghe những lời giải thích và cân nhắc ở trên, có lẽ quý vị đã hiểu được cách làm thế nào để phát triển chánh niệm đạo đúng theo tinh thần của những bài kinh do Đức Thế Tôn thuyết giảng. Và sau khi đã hiểu như vậy, có lẽ quý vị cũng có thể xác định được là chỉ đọc tụng và suy xét trên những gì mình đã học từ kinh điển, thay vì chánh niệm ghi nhận thân, thọ, tâm, pháp ở sát na chúng khởi sinh, có dẫn đến chánh niệm đạo đích thực hay không. Và một điều rõ ràng là không có chánh niệm đạo thích hợp thì chánh kiến minh sát đạo cũng không thể nào được thiết lập. Minh sát trí chỉ phát sinh do chánh niệm ghi nhận. Chúng tôi sẽ trích dẫn ra đây một đoạn từ chú giải kinh Đại Niệm Xứ để củng cố thêm cho lý lẽ của chúng tôi. Không thể có sự phát triển của minh sát trí, trí thuộc thánh đạo, mà không quán bất kỳ đề mục thiền nào trong thân, thọ, tâm và pháp. Do đó, phải nhận ra rằng tể tướng Santati và trưởng lão Ni Patakara đã vượt qua sầu bi của họ do nhờ thực hành tứ niệm xứ đạo. Chú thích: Santati và Patakara Theri, những người được nói là đắc thắng trí thuộc thánh đạo và thánh quả trong khi nghe một thời pháp. Hết chú thích. Không chánh niệm, không trí tuệ. Về điểm này, chú giải rất minh bạch, không thể chỉ nghe pháp mà phải quán một đề mục nào đó trong thân, thọ, tâm, pháp mới giúp họ đạt đến thắng trí. Không quán bất kỳ một đề mục thiền nào trong tứ niệm xứ, việc phát triển minh sát trí, vipassana nana hay trí thuộc thánh đạo và thánh quả là điều không thể xảy ra. Do đó rõ ràng là nếu chỉ học những định nghĩa và phân loại của danh và sắc rồi suy xét trên đó mà không thực sự ghi nhận sự sinh khởi của chúng trong thân, sẽ không bao giờ phát triển được chánh kiến đạo đúng đắn, còn gọi là minh sát trí hay trí thuộc thánh đạo. Ở đây, một mình chánh niệm sẽ không dẫn đến cứu cánh mong muốn. Sau khi đã thành tựu chánh niệm, chính nhờ tuệ tri chân lý đúng như thực mà người hành thiền mới đạt đến cứu cánh mong muốn. Do đó, trong phần giới thiệu tóm tắt bài kinh niệm xứ vừa dẫn ở trên, kinh chỉ nói là phải có nhiệt tâm chánh niệm cùng với trí tuệ tỉnh giác. Tuy nhiên, khi diễn giải phần giới thiệu tóm tắt này, những từ pajanati, biết, tuệ tri theo những cách khác nhau hay samudaya vaya dhamma nupassi, biết nhân sinh và diệt, đã được dùng. Vì thế, chúng tôi đã tóm tắt chánh niệm đạo này lại như sau: để phát triển chánh niệm phải có nhiệt tâm niệm cùng với sự tỉnh giác. 1. Tỉnh giác về những chuyển động của thân. 2. Tỉnh giác về mọi hoạt động của tâm. 3. tỉnh giác về mọi cảm thọ là khổ và trung tính, nói chung bất cứ thọ nào thể hiện. 4. Tỉnh giác về mọi pháp khi nó xuất hiện. Sở dĩ chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian để bàn chi tiết về chánh niệm đạo này là vì nó rất quan trọng đối với sự hiểu biết của nhiều người. Bây giờ chúng tôi sẽ bàn về chánh định đạo. Về đề tài này, chúng tôi sẽ tự giới hạn vào những điểm chính yếu nhất của lời dạy liên quan đến chánh định đạo. Thực sự, để dẫn ra hết những giải thích về đề tài này sẽ phải bao quát một phạm vi quá rộng đối với những người kiến thức hạn chế, khó có thể nắm bắt được.